Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 trộm mộ. Này đó đều là Hán Vương mộ trung trộm ra tới, Lộ An Ninh nhìn thoáng qua kia đôi đồ vật. Mắt sáng rực lên hạ, cười trả lời cái kia cảnh sát nói sao. Cảm thấy nàng lần này tới đúng rồi. Tiểu cô nương, ngươi sao xem một cái liền biết mấy thứ này là Hán triều vật bồi táng. Là này đó đồ vật người tượng tạo hình sao? Cảnh sát xem Lộ An Ninh đáp lại mau lại nhẹ nhàng. Con tưởng rằng Lộ An Ninh là phương diện này người thạo nghề. Cho nên muốn làm Lộ An Ninh nói điểm dám bảo tri thức. Làm hắn được thêm kiến thức. Người tượng tạo hình, đó là cái gì? Lộ An Ninh cũng không phải dám bảo phương diện này người thạo nghề. Cho nên Lộ An Ninh không hiểu cảnh sát đặc biệt để người tượng làm cái gì. Bất quá nghe hắn hỏi nàng thấy thế nào liếc mắt một cái liền biết là Hán Vương mộ khai quật đồ vật. Liền đối kia hai cảnh sát chỉ ở dương gỗ mặt khác ngọc sức phụ trợ hạ. Có vẻ cực kỳ không chớp mắt mấy khối phương ngọc khối chung. Này đó ngọc khối chỉ là một kiện ngọc y một bộ phận. Mà sau khi chết xuyên ngọc y hạ táng, ta chỉ nghe ông nội của ta nói qua là đời nhà Hán Vương công quý tộc mới có thể hưng dùng ngọc mai. Táng pháp, đời sau cơ bản không cần loại này phát ra từ nhập liệm hạ táng, Lộ An Ninh đơn giản giải thích một câu sau, cẩn thận đi xem kia mấy khối mạo hắc khí ngọc khối. Thực mau từ giữa tìm được rồi nàng muốn tìm ác linh. Nguyên lai người ở chỗ này a, Lộ An Ninh đối một khối ngọc khối chung người mặt. Không có hảo ý cười cười. Sau đó ở hắn thù hận trong ánh mắt, từ túi móc ra một đôi tính chất đặc biệt bao tay mang lên. Mới yên tâm dùng tay đem chúng nó lấy ra. Mấy thứ này các ngươi mang đi đi. Vương tộc huyệt mộ sở ra đồ vật, hẳn là đều là tốt hơn đồ vật. Ta chỉ cần này mấy khối ngọc y tàn phiến, chúng nó không thể hiện thế. Cần thiết sao sao rớt, Lộ An Ninh lấy ra kia mấy khối cùng mặt khác đồ vật so sánh với. Không chớp mắt ngọc khối sau, cùng hai cảnh sát nói nàng yêu cầu mang đi. Hai cảnh sát không quyền hạn đồng ý, cho nên cùng Lộ An Ninh nói. Chúng ta xin chỉ thị hạ thượng cấp có thể, Lộ An Ninh không vì khó cảnh sát. Ý bảo bọn họ đi xin chỉ thị thượng cấp sau, ngồi xổm trên mặt đất ấn phương ngọc khối thượng tàn khuyết hồn phiến cấu tạo. Đơn giản khâu hạ, khâu xong Lộ An Ninh nhíu hạ mi, cư nhiên còn thiếu mấy khối hồn, mặt khác mấy khối đi nơi nào, là còn lưu tại ngươi huyệt mộ chung, vẫn là chảy tới những người khác trong tay, Lộ An Ninh theo bản năng mở miệng hỏi vẫn luôn cừu hận. Nhìn nàng tàn hồn. Hỏi xong cảm thấy nàng ngớ ngẩn, đối phương khẳng định sẽ không nói. Cũng liền lấy xuất công thợ dùng hộp mực, rút ra dây mực đem kia mấy khối ngọc khối bó lên. Để ngừa ngăn đã cùng ngọc khối hồn ngọc hợp nhất tàn hồn. Đối ngoại làm chút chuyện gì? Mặt trên nói này ngọc y ngọc khối, người có thể mang đi tiêu hủy. Bất quá tiêu hủy trước, ngọc khối yêu cầu cấp vài vị khảo cổ chuyên gia nghiên cứu hạ. Kia vài vị khảo cổ chuyên gia buổi chiều liền sẽ lại đây, cảnh sát nói chuyện điện thoại xong sau. Cùng cầm ngọc khối về phòng, tìm địa phương tính mặt khác ngọc khối rơi xuống Lộ An Ninh chuyển đạt sau. Lộ An Ninh gật đầu nói có thể, cũng kiến nghị khảo cổ chuyên gia nhiều tới những người này. Khai quật mấy thứ này Hán Vương mộ, hẳn là liền ở gần đây, bọn họ khả năng yêu cầu lại đây. Mang ta đi xuống tìm vài thứ, Lộ An Ninh tính ra ác linh dựa vào mặt khác ngọc khối cũng không có. Lưu lạc đến nhân tủ chung, mà là lưu tại huyệt mộ bên trong, mà này huyệt mộ Lộ An Ninh căn cứ La Vân võ ra xuất hiện này đó văn vật chủng loại tới xem. Suy đoán huyệt mộ là ở nhà bọn họ phụ cận địa phương. Bị La Vân võ ra người mèo mù vớ phải chuột chết mới tìm được. Lộ An Ninh vì cái gì sẽ cảm thấy mấy thứ này là La Vân võ gia mèo mù vớ phải chuột chết mới tìm được. Là bởi vì La gia mang ra này đó đồ vật người cư nhiên đều tiến vào huyệt mộ. Phát hiện ngọc y tán ngọc khối, lựa chọn đưa bọn họ mang ra tới, lại không mang theo toàn chúng nó. chỉ chọn mấy khối, vô giá giá trị, hành vi. Như vậy vô giá giá trị hành vi, cho thấy La Gia cũng không phải trộm mộ thế gia, mang ra vật ấy người cũng không phải chuyên nghiệp trộm mộ tạc. Bởi vì hắn căn bản không đáng giá đại hắn mang ra này đó ngọc khối sau lưng sử dụng. Bởi vì nếu là mang ra ngọc khối người biết ngọc khối sử dụng, bọn họ hoặc là kiêng kỵ thứ này là kề sát quá người chết thân, đen đủi quá nặng mà sẽ không mang ra tới. Nếu là không so đo này đen đủi muốn mang ngọc khối ra tới bán tiền, vậy nhất định sẽ mang toàn, bởi vì mang toàn mới có cơ hội phục hồi như cũ ngọc y nguyên trạng. Đối ngoại giá trị mới có thể cao, vì cái gì nói phục hồi như cũ ngọc y giá trị mới đại? Là bởi vì đơn phiến chỉ là một khối phương chỉnh ngọc khối, không bất luận cái gì tạo hình, ngọc thạch dính thi khí cũng không có ngọc nên có linh tính. Thoạt nhìn so bình thường ngọc thạch còn không có giá trị, nhưng là phục hồi như cũ thành một kiện ngọc y nói. Vậy rất có cất chứa giá trị cùng xem xét giá trị. Ngọc y là đời nhà Hán cao cấp quý tộc mới có quyền hạn xuyên một loại mai táng liễm y. Này đó ngọc khối nó nếu là dùng tơ vàng tới liền phiến lũ kết. Như vậy có một cái rất có danh khí tên, dây vàng áo ngọc, ở đời nhà Hán giống nhau chỉ có đế vương có thể xuyên. Mặt khác muốn xuyên ngọc y hạ táng, liền phải hàng quy cách, dùng bạc lũ hoặc dùng đồng từng đợt kết, mà này đó tắc bị xưng là bạc lũ ngọc y cùng đồng lũ ngọc y. Cho nên này đó ngọc khối, ở Lộ An Ninh loại này kỳ thật không hiểu lắm văn vật cất chứa người tới xem. Cũng biết nếu là muốn mang ra tới, khẳng định là sở hữu ngọc khối đều mang tề, sau đó lại một lần nữa dùng tơ vàng hoặc chỉ bạc liền phiến phục hồi như cũ toàn cảnh. Chỉ đơn phiến nói, vấn kia màu sắc độ, kia còn không bằng huyệt mộ chung một cái hoàn chỉnh bình gốm đâu. Như vậy không biết vật bồi táng giá trị hành vi. Thực dễ dàng suy đoán mang ra mấy thứ này người, không phải chân chính ý nghĩa thượng trộm mộ tạc, nếu đúng vậy lời nói. Bọn họ đối cổ mộ chung có giá trị đồ vật, đều là vừa xem hiểu ngay, cũng không trói buộc mang giá trị không cao đồ vật. Rốt cuộc từ đệ nhất sóng tiến vào cái này huyệt mộ trộm mộ tạc trừ đi ngọc y tơ vàng hoặc chỉ bạc. Đồng ti, lưu lại ngọc phiến tới xem, là có thể nhìn ra tới. Trộm mộ tặc nơi đi đến, có giá trị đồ vật, tất nhiên không còn ngọn cỏ, đâu giống La Vân võ gia cất giấu kia một cái dương đồ vật. Lung tung rối loạn tất cả đều là bề ngoài nhìn đáng giá. Giá trị thị trường có lẽ không lớn đồ vật, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liều cục, mau mau mau, bên này còn có Hán Vương mộ. Hán Vương mộ ai, người mau mau điều một xe chuyên gia lại đây, muốn điều sẽ phá cơ quan. Cảnh sát nghe Lộ An Ninh nói phụ cận có Hán Vương mộ, nghĩ đến các loại trộm mộ điện ảnh trung kiều đoạn, giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn gọi điện thoại cấp thượng cấp, làm đối phương nhiều điều khảo cổ chuyên gia lại đây, đặc biệt cường điệu muốn sẽ thăm mộ khai huyệt. Lộ An Ninh nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến ngọc y đã bị hủy đi thành ngọc khối, liền nhắc nhở gọi điện thoại cảnh sát, không cần như vậy hưng sư động chúng, kia huyệt mộ hẳn là đời nhà Hán thời điểm đã bị trộm quá, cơ quan gì đó đều phá, cũng không cần quá lợi hại chuyên gia lại đây. Chỉ cần mấy cái hiểu trộm mộ tặc thủ pháp chuyên gia đến mang lộ là đến nơi, chỉ có đời nhà Hán trộm mộ tặc mới có thể vào Hán Vương mộ chung, làm ra đem giá trị liên thành dây vàng áo ngọc hoặc bạc lũ ngọc y. Đồng lũ ngọc y trừ rất ti, lưu lại tán ngọc phiến, bởi vì cái kia triều đại, ngọc khí là làm hoàng gia đặc biệt tượng trưng tới dùng, là không cho phép ở dân gian tùy ý lưu thông. bị trộm đạo sau nếu là chảy vào thì, thực dễ dàng bị điều tra ra, cho nên khi đó trộm mộ tặc cũng chưa lá gan trộm ra tới. Hơn nữa trộm ra tới bọn họ cũng tiêu không được tang. Cho nên bọn họ vào Hán Vương huyệt mộ chung, mục tiêu sẽ chỉ là năm ấy đại đáng giá vàng bạc đồng khí. Sẽ không coi trọng ngọc khí chờ ở năm ấy đại lưu thông không được. Hoặc giá trị không cao đồ vật, lưu cục, bên này đã bị trộm qua, gọi điện thoại cảnh sát. Nghe Lộ An Ninh lời nói sau, không bắt lấy Lộ An Ninh nhắc nhở, chỉ chú ý tới Lộ An Ninh nói huyệt mộ bị trộm qua. Liền lập tức héo hưng phấn, túng sụ mặt, thực thất vọng nói cho bên kia tình huống, làm Lộ An Ninh xem hắn biểu tình chuyển biến, xem nở nụ cười, cười cái gì đâu. Hình tĩnh xem Lộ An Ninh nhìn gọi điện thoại cảnh sát cười cái không ngừng. Khó hiểu hỏi nàng, không có gì, chính là cảm thấy hắn thực hảo chơi, Lộ An Ninh rất ít gặp người cảm xúc phập phồng như vậy đại. Hưng phấn lên thoạt nhìn có thể phi thiên giống nhau, thất vọng lên lại lập tức quỳ rạp trên mặt đất dường như. Hình tĩnh bởi vì Lộ An Ninh nói, hoàn toàn không hiểu nhìn treo điện thoại cảnh sát liếc mắt một cái. Các ngươi ăn cơm sáng sao? Muốn hay không trước cùng chúng ta hồi trong cục ăn, sau đó chờ khảo cổ chuyên gia tới. Lại đến nơi này, cảnh sát nhìn đến buổi chiều ăn cơm thời gian. Chiêu đãi Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đi dùng cơm, Hình Tĩnh trưng cầu ý kiến nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái. Lộ An Ninh gật đầu, hắn quay đầu lại cười cùng Ích Tỉnh cảnh sát nói. Kia muốn phiền toái các ngươi, phiền toái cái gì sao? Các ngươi thành phố L lần này phá hoại này khởi đại án. Nhưng làm chúng ta tỉnh cũng đi theo không nhân tâm hoảng sợ, hai cái Ích Tỉnh cảnh sát. Cùng Hình Tĩnh cười nói, mang theo hắn cùng Lộ An Ninh cùng nhau lái xe trở về bọn họ tương ứng cảnh sát cục. Hình ca, có thể cùng chúng ta nói các ngươi đuổi bắt đánh gục rớt La Vân Võ chi tiết sao? Chúng ta hai cái bảo đảm không đối ngoại nói, khai một chiếc xe đi cục cảnh sát trên đường. Ngồi ở ghế phụ cảnh sát quay đầu lại nhìn Lộ An Ninh vài lần sau. Sau đó có chút không nín được hỏi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh chọn hạ mi nói, không phải đều có báo cáo sao? Bên trong quá trình đều có ghi, Hình ca. Ngươi đừng hống ta, phía trước ta xem kia báo cáo, liền cảm thấy bên trong nội dung thái bình đạm vô kỳ. Khẳng định lau sạch một ít đồ vật, hôm nay ngươi đều mang đại sư lại đây, ngươi còn không cùng chúng ta nói, chân thật chi tiết rốt cuộc là cái gì? Hỏi cảnh sát A nghe Hình Tĩnh trả lời, nhìn chưa nói gì đó Lộ An Ninh, vẻ mặt không tin truy vấn. Tránh ra xe cảnh sát B cũng nhịn không được phụ họa nói. Chính là, các ngươi cho chúng ta nói bái. Chúng ta liền được thêm kiến thức, không truyền ra ngoài, thành phố L đột nhiên ở La Vân Võ không ở này thì phạm án dưới tình huống. Chỉ dùng một ngày thời gian liền đuổi bắt đến, đánh trả tễ, này trung gian rất nhiều đồ vật, báo cáo viết thực hàm hồ. Làm rất nhiều xem qua nhân tâm chung đều tồn tò mò. Khắp nơi tìm hiểu trong đó, huyền bí. Thành phố L tham dự này khởi hành động cảnh sát lại đều nói năng thận trọng. Không nói trừ báo cáo thượng viết mặt khác sự. Này càng làm cho tò mò tìm hiểu người biết. Bên trong khẳng định bị che giấu cái gì. Mà này giấu giếm nội dung. Hai cái Ích Tỉnh cảnh sát phía trước còn đoán không được. Chờ sáng nay nhìn thấy Lộ An Ninh, xem Lộ An Ninh những cái đó thủ pháp, rõ ràng đoán được trong đó mấu chốt, thành phố L phá hoại La Vân Võ án tử, tất nhiên là có cao nhân tương trợ, đến nỗi cao nhân là ai? Hai cảnh sát không ngốc nhìn chằm chằm Lộ An Ninh, nhưng mà bọn họ sợ đắc tội Lộ An Ninh, không dám hỏi nàng, cho nên mới sẽ truy vấn cùng bọn họ là nhất thể Hình Tĩnh. Hy vọng Hình Tĩnh có thể nhìn bọn họ đều là cảnh sát phân thượng. Cho bọn hắn bạo điểm liêu, thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng chính là, Hình Tĩnh so Lộ An Ninh còn không nghĩ đối ngoại nói ngày đó La Vân Võ sự. Cho nên vô luận bọn họ như thế nào mà, cũng không tiết lộ ngày đó nửa phần sự tình. làm hai cảnh sát cũng từ bỏ tìm hiểu chuyện này, mà là chiêu đãi lộ an ninh bọn họ đi cục cảnh sát Ankermany. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ an ninh lần đầu tiên ăn cục cảnh sát nhà ăn. Cảm thấy có chút mới lạ, hình tĩnh xem nhìn chung quanh bộ dáng, lại không biết như thế nào điểm cơm, hỏi hắn muốn ăn cái gì, tự mình đi cho nàng đánh cơm ăn đi, lượng thật nhiều, ta ăn không hết. Lộ an ninh ngồi ở nhà ăn bàn ăn biên. Nhìn đến hình tĩnh bưng tới đồ vật, liền lắc đầu tỏ vẻ nàng ăn không hết, ít như vậy cũng ăn không hết. Hình tĩnh nhíu hạ mi, giúp lộ an ninh chia sẻ rớt một ít cơm. Lộ an ninh thấy hình tĩnh giúp nàng chia sẻ, lập tức lấy chiếc đũa đem hình tĩnh đánh cho nàng đánh đồ ăn. Lột một nửa cấp hình tĩnh, này đó ta cũng ăn không hết. Lộ an ninh bái xong nghe đồ ăn mùi hương, rất có muốn ăn cùng hình tĩnh nói nàng muốn thúc đẩy. Liền khai ăn lên, hình tĩnh thấy vậy đi cho nàng đánh chén canh phóng nàng trong tầm tay. Cảm ơn, lộ an ninh cười nói tạ, sau đó cảm thấy cục cảnh sát đồ ăn hương vị không tồi vùi đầu tiếp tục ăn. So với chúng ta trường học nhà ăn đồ ăn ăn ngon, lộ an ninh ăn sạch sẽ đồ ăn sau. Cùng hình tĩnh cảm thán, hình tĩnh cơm nước xong thu thập hắn cùng lộ an ninh mâm đưa đến thu thập khu. Cười hỏi đi theo hắn hành động lộ an ninh, bọn họ trường học nhà ăn đồ ăn tình huống, nơi đó đồ ăn, ta ăn mấy khẩu liền không muốn ăn, đều không có ta chính mình làm ăn ngon. Lộ an ninh không phải thực thích ăn trường học nhà ăn. Cảm giác hương vị không tốt, ngày thường ở trường học đều là cùng Lưu Giai Duyệt đi trường học ngoại tiểu điểm ăn. Chúng ta trường học ngoại có ra cơm chiên ăn ngon, thường ăn cơm chiên không dinh dưỡng. Dễ dàng thượng hòa, người quá gầy, muốn ăn dinh dưỡng một ít đồ vật. Hình tĩnh có chút vì lộ an ninh quá mức thân hình gầy gò lo lắng. Như vậy thân thể, cảm giác một trận gió đều có thể thổi đi. Ta gầy là ta ăn không mập à, lộ an ninh tùy ý cùng hình tĩnh nói chuyện. Còn bởi vì tìm được phạt ác tư nhắc nhở nàng muốn tìm ác linh. Tâm tình thực tốt cùng hình tĩnh nói dỡ nói. Hiện tại nữ sinh đều cảm thấy gầy mới đẹp, không ăn cơm cũng muốn giảm béo, làm chính mình gầy thành một đạo tia chớp. Ngươi không gầy cũng đẹp. Ngươi vẫn là dưỡng béo điểm, khỏe mạnh quan trọng nhất, cũng không thể vì này đó lung tung rối loạn thẩm mỹ. Bảo trì thể trọng, lộng giảm béo kia bộ, hình tĩnh không nghe ra lộ an ninh chỉ là nói chơi. Dừng lại bước chân thực nghiêm túc giáo dục lộ an ninh không thể giảm béo. Lộ an ninh xem hắn nghiêm túc, nghịch ngợm đối hắn cười cười nói, ta cũng không dám giảm béo a, ta lại giảm có thể đương diều phiêu. Lộ an ninh nói lên nàng ba ba từng trêu ghẹo nàng, muốn cho nàng ăn nhiều cơm lời nói, nghĩ đến khi đó người một nhà vắt hết óc cho nàng thực bổ, muốn cho nàng béo một chút sự, liền cảm thấy thực hoài niệm, đột nhiên cảm thấy chính nàng hẳn là đem chính mình dưỡng béo một chút. Như vậy bọn họ liền sẽ không lo lắng nàng phương diện này. Hơn nữa nàng cũng không phải thực tán đồng thiên gầy hình thể. Tuy rằng như vậy hình thể là hiện tại rất nhiều nữ hài hướng tới cùng theo đuổi. Chính là ở lộ an ninh xem ra, như vậy theo đuổi không phải thực chính xác, đặc biệt rất nhiều điên cuồng thương thân giảm béo thủ pháp. Càng làm cho lộ an ninh cảm thấy khủng bố. Cảm thấy thể trọng vẫn là bình thường khỏe mạnh tương đối hảo. Hình ca, khảo cổ chuyên gia đoàn tới, hình tĩnh đang chuẩn bị khuyên lộ an ninh dưỡng béo điểm nàng thời. Điểm, phía trước hai cảnh sát chạy tới thông chi bọn họ, nhanh như vậy liền tới rồi. Hình tĩnh cảm thấy chuyên gia tới có chút mau, tới thông chi bọn họ cảnh sát tắc cười nói. Bọn họ a, vừa nghe có Hán Vương Mộ, còn Gia Ngọc Y. hận không thể bay qua đến Semonser, các ngươi mau cùng ta tới. Bọn họ đều thúc giục muốn đi La Vân Võ ra xem vài thứ kia đâu, cảnh sát nói. Bước nhanh mang theo lộ an ninh cùng Hình Tĩnh rời đi cảnh sát cục. Sau đó cùng bên ngoài đều ngồi trên xe chỉ chờ xuất phát một cái khảo cổ đội hội hợp. Tiểu cô nương, nghe bọn hắn nói, ngọc y ngọc khối ở ngươi nào? Có thể cho ta trước nhìn xem sao? Lộ an ninh cùng Hình Tĩnh bị kêu lên khảo cổ đội ngồi một chiếc xe. Vừa lên đi mặt trên một cái thoạt nhìn có 60 tuổi lão nhân. Kích động làm lộ an ninh lấy ngọc khối cho hắn quá xem qua nghiện. Lộ an ninh xem hắn chờ đợi bộ dáng, cũng từ túi chung lấy ra bị nàng phong bế ác linh tàn hồn ngọc khối. Ngươi đừng chạm vào, thứ này không sạch sẽ, lộ an ninh mới lấy ra tới. Lão nhân liền duỗi tay đi sờ, lộ an ninh vội né qua nhắc nhở hắn chạm vào không được. Không sạch sẽ, lão nhân bởi vì lộ an ninh nói đốn hạ, xem lộ an ninh cầm ngọc khối thượng còn dán phù. Biểu tình liền nghiêm túc lên, xem lộ an ninh ánh mắt cũng mang theo cung kính. Ngươi như vậy nhìn xem đi, lộ an ninh một lần nữa đem ngọc khối đưa tới lão nhân trước mắt. Lão nhân nương tay nàng đoan trang kia ngọc khối, thực mau phân rõ ra là cái gì ngọc. Đây là hòa điền thanh ngọc, hòa điền thanh ngọc có, đế vương chi ngọc chi xương. Cũng không biết này ngọc y đời trước có thể hay không là dây vàng áo ngọc, lão nhân ngữ khí có chút kích động, thực chờ mong lần này phát hiện Hán Vương mộ có thể là một vị đế vương huyệt mộ. Nói vậy có thể khảo cổ giá trị liền lớn, lộ an ninh đối phương diện này giá trị không hiểu biết. Nàng có thể biết được dây vàng áo ngọc gì đó, vẫn là bởi vì lộ đại xuyên làm mai táng này khối. Rất quen thuộc các triều các đại mai táng văn hóa, lộ an ninh từ nhỏ đi theo hắn, nghe xong chút ra lông, cho nên có thể biện ra ngọc y, lại hoàn toàn không biết ngọc y một ít tài chất cùng với mặt khác vật bồi táng hiện giờ cùng ngay. Lúc đó giá trị, nàng nhiều nhất có thể phân biệt này đó vật bồi táng sẽ bị mang hạ huyệt mộ ngụ ý. Này đó nghe nói muốn tiêu hủy. Thật là đáng tiếc, lão nhân phía trước không có tới khi nghe nói này ngọc khối phải bị tiêu hủy. Lúc ấy sốt ruột tới xác định bên này có phải hay không thật sự cất giấu một tòa Hán Vương mộ. Cho nên cũng không hỏi vì cái gì, mà hiện tại biết vì cái gì sao. Chỉ cảm thấy đáng tiếc, lại không dám tranh thủ lưu lại. Xuất từ huyệt mộ đồ vật, có chút tà tính chi vật, cũng không phải là có thể lưu. Bằng không còn không biết yếu hại bao nhiêu người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Xem này địa hình nhìn không ra cái gì, xe chạy đến La Vân Võ ra nơi thôn xóm. Khảo cổ đội liền xuống xe bắt đầu thăm dò địa hình cùng thổ chất. Lấy tim chôn giấu ở chỗ này Hán Vương mộ, lộ an ninh đi theo bọn họ xuống xe, cũng đi theo tùy ý nhìn nhìn, sau đó thực mau nhìn đến một ngọn núi thượng. Có bao nhiêu chỗ chiết xạ ra chôn giấu bảo vật mới có thể qua đời chiết xạ ra ngân bạch quang. Kia mộ hẳn là ở nơi đó, lộ an ninh lại quan sát hạ kia tòa sơn phong thủy xu thế. Phát hiện nơi đó có vương khí, là đế vương phong thủy sao? Thực xác định bên kia chính là Hán Vương mộ nơi. Nơi nào, phía trước khảo cổ đội lão nhân, theo lộ an ninh chỉ phương hướng đi xem. Bởi vì khoảng cách quá xa cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng phi thường tín nhiệm lộ an ninh làm toàn thể khảo cổ đội thành viên trực tiếp hướng bên kia đi. Mà chờ bọn họ tới nơi nào, thực mau căn cứ đã từng khai phá quá một tòa Hán Vương mộ. Mà căn cứ thổ chất mảnh nhỏ chờ biện ra kia phía dưới có Hán Vương mộ. Nơi này là huyệt mộ chính vị, các ngươi biết như thế nào đi xuống sao? lộ an ninh ở những người khác còn ở khảo sát mảnh nhỏ niên đại chờ chi tiết chờ thời điểm. Trực tiếp dùng phong thủy xu thế biện ra Hán Vương mộ hướng. Cùng với cửa chính sẽ khai ở nơi nào, làm khảo cổ đội có thể nhanh lên tìm được đi xuống phương pháp. Nơi này đời nhà Hán đã bị trộm mộ tặc trộm quá. Hẳn là có bọn họ trộm động, La Vân võ ra người, cũng nên là sờ đến trộm động đi vào. Các ngươi tìm xem đi, này đó hỏi không hiểu, lộ an ninh định hảo Hán Vương mộ cụ thể vị trí sau. Liền chờ khảo cổ đội mang nàng hạ huyệt mộ. Nàng hiểu phong thủy, có thể sử dụng này tìm phán đoán huyệt mộ vị trí. Chính là nàng không hiểu hạ táng văn hóa, cũng không hiểu huyệt mộ kiến tạo văn hóa, này đó liền yêu cầu giao cho khảo cổ đội tới làm. Mà khảo cổ đội người quả nhiên thực chuyên nghiệp, chỉ cần biết rằng huyệt mộ đại thể phương vị, bọn họ căn cứ kia huyệt mộ bốn phía thổ chất chờ chi tiết. Phát hiện rất nhiều lộ an ninh hoàn toàn không biết một ít giá cao giá trị tin tức. Bọn họ phân công thực minh xác, có người xem xét thực vật, có người xem xét thổ chất, còn có người bò thổ địa thượng người đồ vật. Cái này mặt có thủy ngân cùng chu sa hương vị, người khí vị một cái nam tử hưng phấn nói ra hắn. Phát hiện, làm mặt khác điều tra giả đều hưng phấn lên. Bởi vì hắn nói cho thấy phía dưới rất lớn tỷ lệ có mộ táng phẩm. Cũng chứng minh lộ an ninh một cái tiểu cô nương nói nơi này là Hán Vương mộ đạo lời nói không phải. Hư lời nói, nơi này bùn đất là tân nhảy ra tới. Chúng ta đào nhìn Semonser, một cái hơn 40 tuổi nam tử. Vẫn luôn so đối với thổ chất, cư nhiên chỉ dùng tay niết là có thể phát hiện hai người bất đồng. Làm lộ an ninh xem mới lạ cực kỳ, đi theo đi nhéo một phen, sau đó, cái gì cảm giác cũng không có, loảng xoảng, liền ở lộ an ninh niết thổ thời điểm, mang, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện cốt truyện tương đương, tác giả có lời muốn nói, liền ở lộ an ninh niết thổ thời điểm, mang công cụ đầy đủ hết khảo cổ đội đã đào khai nơi nào, lộ ra một cái không phải rất lớn trộm động. Trộm động ở chỗ này, trộm động ở chỗ này, lộ an ninh ở một cái khảo cổ chuyên gia phát hiện trộm động. Liền bò đi vào xem thời điểm, cũng tò mò quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu vói vào đi xem tình huống bên trong, sau đó lập tức bị bên trong tình huống cấp dọa lùi về tới. A còng buổi tối còn có một chương, đến lúc đó sẽ hợp với phóng hai chương phòng trộm chương. Hiện tại liền không bỏ. Phát hiện không bỏ tân chương thật nhiều tiểu thiên sứ không biết thay đổi nội dung. Xuân tác giả có chút phương phương, cho nên vẫn là phóng tân chương, vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp xuân tác giả một ít Nga tương đương. Hết chương.